500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, dùng người di gian. Canh thứ nhất, quên đi, quản nó là cái gì đây, nhanh lên một chút tu đi. Chu Du trận này thường thường ở trên mạng nhìn thấy liên quan với vườn, địa đàng giới thiệu, hiện tại thật nhiều người đều ở kia phụ cận hóa vàng mã. Khiến cho Chu Du rất là phiền lòng. Chờ bắt trước phẩm kiến tốt sau, Chu Du liền đem kia vướng bận đồ vật rời đi. Vốn còn muốn chính mình ở. Thế nhưng Chu Du hiện tại không nghĩ rồi. Hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem đồ vật trả lại Quách Ngã. Trác Nhĩ Lập theo tiếng nói rằng. Đúng. Năm trước hẳn là có thể chính thức vào chú rồi. Chu Du nghĩ đến một chuyện. Dò hỏi. Hiện ở công ty tổng cộng bao nhiêu người? Du San San cấp tốc nói rằng, hết hạn cho tới bây giờ, tổng cộng hơn 17,000 vị công nhân. Lục tục còn có thể tăng cường. Chu Du chấn kinh rồi, dại ra rồi, làm sao nhiều như vậy? Hắn còn tưởng rằng công ty người không nhiều, dự định lại chiêu một điểm, miễn cho làm việc người quá mệt mỏi rồi. Hiện tại nói thế nào cũng là thật nhiều tiền rồi. Thường xảy ra nhiều vài phần tiền lương cũng không có gì. Thế nhưng đột nhiên nhô ra 17.000 người. Chu Du hoàn toàn không nghĩ tới làm sao có thể cần nhiều người như vậy. Du San San giải thích nói. Trừ bỏ nước nóng tiêu thụ cùng hành chính làm việc nhân viên bên ngoài. Còn lại chủ yếu là phổ thông làm việc nhân viên phục vụ, vệ sinh, đóng gói cùng nhân viên quản lý. Trong đó phần lớn đều vì hiện trường nhân viên tiêu thụ. Dự tính là chiêu thu 2 vạn người. Chu Tổng ngài yên tâm. Chúng ta có nghiêm ngặt xét duyệt chế độ. Chiêu thu đều là danh giáo học sinh tốt nghiệp. Hơn nữa chỉ chiêu ưu tú nhất một nhóm kia. X Hoa, X Lớn, XX Khoa học Kỹ thuật Đại học chờ danh giáo học sinh tốt nghiệp cùng nghiên cứu sinh tiến sĩ. Vượt qua 4.000 người. Chỉ có tinh anh trong tinh anh. Mới có tư cách thêm vào đội ngũ của chúng ta. Chu Du cảm giác thế giới càng ngày càng không bình thường rồi. Ta không làm rõ được a. Những kia đại học danh tiếng tiến sĩ đến công ty chúng ta làm cái gì? Du San San cấp tốc nói rằng. Bán nước nóng a. Chu Du đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Bán nước nóng cần nhiều người như vậy. Du San San giải thích nói. Từ trên đất trống đem từng hòm nước nóng đưa ra đi cũng là muốn người. Hơn nữa tương tự giữ gìn trật tự. Còn có khách hàng dẫn dắt công tác. Đều cần rất nhiều người. Hơn nữa cân nhắc đến công ty hình tượng và thương hiệu vấn đề. Ta cho rằng đây là hợp lý sắp xếp. Bất quá ngài nếu là cảm thấy không thích hợp lời nói. Chúng ta có thể đem yêu cầu lại đề cao một ít. Hoặc là đi công ty khác đào người cũng có thể. Chu Du cảm giác rất không đúng. Chuyện như vậy, thật cần cao cấp như vậy người tới làm sao? Nhân gia không tức giận sao? Đại học danh tiếng tốt nghiệp, tiến công ty làm vận chuyển công. Trác Nhĩ Lập giải thích nói. Sẽ không, mọi người đều rất cao hứng. Hiện tại công ty chúng ta vào chức cùng tháng tiền lương chính là 500.000. Dựa theo bằng cấp cùng giải thưởng còn có thể tăng cường. Không chỉ có là quốc nội danh giáo sinh, cùng học giả nghiên cứu viên. Chúng ta còn phỏng vấn hơn 1.000 vị thế giới xếp hạng TOP 10 danh giáo giáo sư. Hiện tại công ty chúng ta ở trên quốc tế đều có cực cường nổi tiếng. Rất được hoan nghênh, Chu Du không lời nào để nói. Một tháng 500.000 lời nói. Danh giáo sinh viên đúng là chịu đi vào khom lưng chuyển nước nóng đi. Du San San nói rằng. Hiện nay chúng ta mỗi tháng doanh thu vượt qua 70 tỷ. Công nhân chi ra 10 tỷ. Chỉ chiếm một phần rất nhỏ tỷ lệ. Hơn nữa công ty chúng ta còn có Lý Mông, Hoàng Trân, Lý Bí, Quách Ngã 4 vị tiểu khang thôn dân. Căn cứ nhiệt thủy hồ tập đoàn cổ phần thỏa thuận. Toàn quốc 9 cái tiêu thụ điểm tổng lợi nhuận 17%. Sẽ chuyển đến công ty tài khoản bên trong tiến hành một lần nữa phân phối. Cái này phân phối là cuối năm một lần. Sở dĩ hiện nay cũng không có nhập chướng. Thế nhưng căn cứ chúng ta suy tính. Đây là phi thường khủng bố một món thu nhập. 500 người trong cũng không phải người nào đều có. cổ phần, tỉ như California Hoàng Đào, Cuba Lý Tĩnh, Quách Siêu Lý Trọng những này liền cùng Tiểu Khang Thôn không cái gì tiếp xúc. Tiểu Khang Thôn tuy rằng cho những người này để lại biệt thự nhà, thế nhưng nhân gia cũng mặc xác bên này. Nhị thôn người đối cổ phần kia cũng không có hứng thú. Sở dĩ Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn 66% cổ phần, trên căn bản mỗi người 1% còn nhiều rất nhiều. Nguyên bản là dựa theo Tiểu Khang Thôn 1/3, chính phủ 1/3, Chu Du 1/3 đến tính. Chu Du chính mình phần kia cho Tiểu Khang Thôn, ba thần tướng cổ phần nhiều nhất, mỗi người 5% cổ phần. Cái này là Chu Du yêu cầu. Lý Mông xem như là Tiểu Khang Thôn lão tư cách, rất sớm đã đi hỗ trợ rồi. Hơn nữa bởi vì quân sư Lý Tĩnh cùng đi quan hệ, cho Tiểu Khang Thôn bỏ khá nhiều công sức khí. Lý Chính Lý Hồng còn có Quách Hồng cùng Tiểu Khang Thôn quan hệ không nhiều. Ba người bọn họ đều xem như là nhị thôn người. Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn không phải là không muốn cho nhị thôn người chia hoa hồng, là nghĩ liếm, rất nghĩ liếm, thế nhưng liếm không tới. Ba thần tướng đối Nhiệt Thủy Hồ Tập đoàn khẳng định là không lời nói rồi. Đúng là không lời nói. Chu Du phát hiện hiện tại kiếm được tiền đúng là đủ phát tiền lương rồi. Nhưng là sau đó làm sao bây giờ? Nước nóng lại bán không được bao lâu. Sau đó làm sao bây giờ? Chu Du nhìn về phía hai người. Các ngươi chiêu nhiều người như vậy, đến thời điểm làm sao bây giờ? Du San San tỉnh táo nói. Đến thời điểm có thể giảm biên chế, trên căn bản thêm vào người của chúng ta đều biết cái này tiền không lâu dài. Vì lẽ đó chúng ta mới sẽ cho nhiều như vậy. Hiện tại chính là hấp thu các ngành các nghề tinh anh. Sau đó tụ tập một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đến nghĩ biện pháp tìm tới mới doanh thu điểm. Trác Nhĩ Lập nói rằng, chúng ta hiện tại có đầy đủ tài chính dùng cho đầu tư. Số tiền kia có thể để chúng ta ung dung tại nghiệp nội thành lập đầu dòng địa vị. Thậm chí là có thể ung dung thu mua một ít có phát triển mới phát ngành nghề, thổ địa, sản nghiệp, còn có người. Những ta này chỉ cần tụ lại lên, lợi nhuận liền không là vấn đề. Chu Du đúng là sợ rồi. Đám người này đến cùng là ở làm cái gì a? Sớm một chút phá sản, mọi người sớm một chút làm phú gia ông không tốt sao? Chu Du cảm giác mình đã không khống chế được bành trướng tư bản rồi. Hiện tại mấy trăm tỷ tài chính ở tay, những này tư bản liền bắt đầu khởi động thật nhiều người thêm vào. Sau đó mọi người cùng nhau lôi kéo thuyền lớn đi về phía trước. Chỉ có chính mình một người dùng sức khống chế tay lái chuyển hướng. Quẹo bất động a, tay lái vô dụng rồi. Đây là 2 vạn người đồng thời đứng ở trên bờ lôi kéo thuyền lớn chạy về phía trước. Hắn đứng ở trên thuyền làm sao quẹo đều quẹo bất động. Phía trước dây thừng lít nha lít nhít, hoàn toàn không phải một cái hai cái sự tình. Cưỡi hổ khó xuống, Chu Du không nghĩ ra vẹn toàn đôi bên biện pháp, rất nhanh sẽ bắt đầu trốn tránh rồi. Được, ta biết rồi. Sau đó chuyện như vậy liền giao cho Bạch Khánh Tuyết làm đi. Nàng là thư ký của ta, ta tin tưởng nàng. Chu Du triệt để khoe nát rồi. Đem sự tình đều ném cho Bạch Khánh Tuyết. Theo Chu Du, giao cho Bạch Khánh Tuyết là cách làm chính xác nhất. Trác Nhĩ Lập cùng Du San San đều đột nhiên cả kinh. Giao cho Bạch Khánh Tuyết. Hai người biểu tình đều rất đặc sắc. Trác Nhĩ Lập không thể tin tưởng nhìn Chu Du. Nàng sẽ làm cái gì? Trừ bỏ phát hiệu lệnh, ta hoàn toàn không biết nàng có thể có tác dụng gì. Càng nghĩ càng giận. Trác Nhĩ Lập không thèm đến xỉa rồi. Trực tiếp nói. Chu Tổng, nếu như công ty không có Bạch thư ký cùng mẫu thân nàng ở lời nói, ta cho là chúng ta công ty hành chính hiệu suất ít nhất có thể tăng lên 15%. Chu Du nội tâm, quả thực là kích động hỏng rồi. Không có chuyện gì, nàng làm việc, ta yên tâm, liền chính mình một người cản trở làm sao có thể được. Vì để cho công ty không như vậy kiếm tiền, Chu Du quả đoán đem quyền lợi đều giao cho Bạch Khánh Tuyết. Ngược lại hắn vốn là không quản sự. Tốt nhất đem công ty người gạt ra ngoài một nửa. Như vậy quy mô liền có thể nhỏ. Chu Du rất nhanh sẽ đánh đuổi một mặt không cam lòng Trác Nhĩ Lập. cùng với rất là mặt ủ mày trao Du San San. Ở sau khi hai người đi, Chu Du kích động ở trên sạp hàng lăn lộn, phát ra cao hứng ha ha ha. Ở cao hứng qua đi, Chu Du nhanh chóng lấy điện thoại di động ra cho Bạch Khánh Tuyết phát một cái tin nhắn. Chu Du, Hạt Tuyết, phải cố gắng lên a. Sau đó chuyện của công ty ngươi đến phụ trách, không cần cùng ta báo cáo. Ta tin tưởng năng lực của ngươi cùng kỹ thuật. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.